Nguyện ước của Tĩnh Chi tháng 7. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy hình ảnh mình trong kính, đôi mắt mờ mịt nhưng trống rỗng. Rồi câu nói ấy bỗng dưng bật ra khỏi miệng. Có muốn lên phòng với tôi không? Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô Yến Kinh ôm lấy mặt tôi và hôn sâu. Nụ hôn của anh ấy thật sâu, thật mãnh liệt, tôi có chút hoảng hốt. Cố gắng cắn anh ấy, nhưng lại bị anh ấy giữ c, h, a, t, đ, u lưỡi. Trong đầu tôi như nổ tung, trống rỗng, chân tôi mềm nhũn, đứng không vững. Cô Yến Kinh ôm tôi, kéo tôi vào n, g, ự, c anh ấy. Tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của cây tuyết tùng, phảng phất chút mùi thuốc lá, có chút gây mê. Khi anh ấy tiếp tục, tôi không còn đẩy anh ra nữa. Nhưng rồi, mọi thứ diễn ra sau đó không giống như tôi tưởng tượng. Cố Yến Kinh, tay anh nặng quá, như thế không đúng, anh làm tôi đau. Cố Yến Kinh, anh có phải là không biết gì cả không? Xin lỗi, Tĩnh Chi, anh chưa từng có bạn gái sao? Anh ấy thở nhẹ, ngừng lại, mồ hôi trên trán rơi xuống n, g, ư. Xê tôi, rất khó khăn, anh mới kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt. Ánh sáng mờ tối rơi trên những nét mặt sắc sảo của anh. Anh ấy dường như cười, mà cũng có thể tôi nhìn lầm. Đúng vậy, hồi đó bị người ta từ chối, đau lòng, rồi không còn yêu ai nữa. Tôi bỗng sững sờ, một lúc sau, ký ức hỗn loạn mới trở lại. Lúc học, đúng là tôi đã từ chối anh ấy. Thực ra năm đó, không phải là tôi không động lòng, chỉ là số phận trêu ngươi, Phó Tĩnh Chi, lần nữa nhé. Cô Yến Kinh vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của tôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của anh ấy. Lạ lẫm đến mức khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Lần này, cảm giác rõ ràng khác với lúc nãy. Tôi nắm chặt cánh tay anh ấy, đầu ngón tay sắp đờ, ớ. Em mờ sâu vào cơ bắp rắn chắc của anh ấy. Anh bỗng cúi đầu. Khi tiến sâu hơn, anh hôn tôi thật dịu dàng. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã mệt đến mức không muốn nhấc ngón tay. Cô Yến Kinh đưa cho tôi nửa cốc nước. Tôi uống hết trong tình trạng mơ màng, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Khi ý thức mơ hồ, tôi dường như cảm nhận được anh nắm tay tôi. Cô Yến Kinh, 7. Người con gái ngồi bên cạnh Chu Thừa Lâm rất xinh đẹp. Là kiểu đẹp khiến người ta ngỡ ngàng ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng dường như cô ấy không có nét duyên thầm như Phó Tĩnh Chi. Trước đây, chỗ này luôn là Tĩnh Chi ngồi. Giờ thay người mới, mọi người đều cảm thấy có chút không quen. Nhưng dù sao đây cũng là cô bạn gái đầu tiên mà Chu Thừa Lâm công khai. Mọi người vẫn rất lịch sự và nhiệt tình. Tĩnh Chi chắc là không kịp về rồi. Đúng vậy, càng xa quá, cũng có lý do chính đáng mà. Anh Lâm, hay là chúng ta đừng đợi nữa? Cô gái bên cạnh Chu Thừa Lâm tò mò hỏi. Anh Thừa Lâm, Tĩnh Chi là ai vậy? Anh ấy mỉm cười nhạt. Chỉ là một người bạn bình thường thôi. Vậy lần sau mời cô ấy nhé. Em đói rồi. Được, ăn thôi. Chu Thừa Lâm đưa tay cầm ly rượu lên. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB Dung Răng Dung Rẻ để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. 3. Bầu không khí dần trở nên sôi nổi. Anh ấy uống một chút, cảm thấy hơi say. Cô gái bên cạnh uống rượu, càng thêm xinh đẹp. Bạn bè nói cười rất vui vẻ. Chu Thừa Lâm cảm thấy không có gì to tát. Cô ấy không có mặt, nhưng thế giới vẫn xoay. Phụ nữ, bạn bè vẫn luôn vây quanh anh. Có cô ấy hay không cũng chẳng khác gì. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Sao ai cũng công khai? Ai công khai nữa thế? Cô Yến Kinh đó, hồi xưa ở trường còn nổi hơn cả anh Lâm. Chu Thừa Lâm bỗng cảm thấy tim mình khẽ động. Cô Yến Kinh thế nào? Hôm nay anh ấy đăng bài WeChat đầu tiên. Rõ ràng là công khai bạn gái mà. Người bạn thuận tay đưa điện thoại cho Chu Thừa Lâm. Anh ấy thấy một dòng chữ. Nguyện vọng cũ đã thành. Năm sau có điều ước. Hình ảnh kèm theo là hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Chu Thừa Lâm gần như nhận ra ngay lập tức. Bàn tay đó bị nắm chặt trong tay người đàn ông kia. Chính là của Phó Tĩnh Chi. Ngón tay đeo nhẫn của cô ấy có một vết sẹo rất sâu. Đó là vết thương anh vô tình gây ra 3 năm trước. Khi đó anh đã an ủi cô rằng vết sẹo ở vị trí rất khéo, đeo nhẫn lên sẽ che được. Cô vốn dĩ còn buồn bã, nhưng nhờ câu nói đó của anh mà cười vui vẻ. Sau đó, anh quả thực đã mua nhẫn cho cô. Nhưng, từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ cho phép cô đeo nó ra ngoài. Cách chương.